Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 11, chuyện cũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thái Ngọc nhìn theo Quách Húc rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải và nghẹn ngào. Một nỗi buồn khó nói bỗng nghe tiếng bước chân phía sau, ban đầu tưởng là Quách Húc quay lại, nhưng khi quay lại thì lại là Trình Thiết Y. Thái Ngọc cố nở nụ cười. Ca, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Trình Thiết Y thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng. Lúc nãy ta thấy muội nói chuyện với Quách Húc nên không đến. Muội lại vì hắn mà buồn phiền sao? Thái Ngọc lắc đầu, không có đâu, ca đừng đoán lung tung. Trình Thiết Y nhìn nàng, vừa thương vừa giận. Quách Húc này từ trước đến nay chẳng hề biết trân trọng muội. Thái Ngọc, muội thật sự thích hắn vì điều gì? Thái Ngọc thở dài, ca lại hỏi nữa rồi. Muội đã nói rồi mà. Từ khi Quách Húc nói rõ giữa hắn và muội không có tình yêu nam nữ, muội đã buông bỏ tất cả, nếu không sẽ phụ lòng Khấu Thiều. Với sự khuyên nhủ của huynh, nhắc đến Khấu Thiều, Thái Ngọc không giấu được vẻ buồn bã. Trình Thiết Y nhớ lại những rắc rối do viên thạch anh tím gây ra, bỗng thấy như chuyện đã xa lắm rồi. Cảnh tượng về Thôi Đình, Khấu Thiều, Như Phong, Như Tuyết, Thạch Hưu, thậm chí Hồng Khôn, Viên Nô tràn về trong tâm trí. Thái Ngọc, muội còn nhớ ngày Thôi Đình chết không? Nhớ, kiếp này muội không bao giờ quên. Cả hai im lặng, gió thổi qua. Trình Thiết Y thở dài, đặt tay lên vai Thái Ngọc, dịu giọng, ngày mai còn phải đi đường dài, nghỉ sớm đi. Thái Ngọc gật đầu, quay vào phòng. Đoạn Lăng La đang dựa vào giường suy nghĩ gì đó, nghe tiếng Thái Ngọc mở cửa, vội giả vờ ngủ. Thái Ngọc mỉm cười trong lòng, không nói gì, chỉ bước đến bàn, cắt ngắn bấc nến. Nhớ lại câu chuyện với Trình Thiết Y, lòng đầy bối rối, nàng ngồi xuống bàn, nhìn giọt sáp nến rơi, không biết bao lâu, dần dần cảm thấy mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng cánh cửa kêu. Két, ngẩng lên thì thấy Lão Lục bước vào. Thái Ngọc nhớ rõ đã đóng then cửa, không hiểu sao Lão Lục chỉ đẩy nhẹ đã mở được. Ngơ ngác một lúc, nghe Lão Lục nói, tiểu thư, Thiếu Cục Chủ và Thôi Đình cô nương đêm qua ra ngoài, suốt đêm chưa về, có nên cho người đi tìm không? Thái Ngọc vội đứng dậy, thật sao, suốt đêm chưa về? Lão Lục nói, đúng vậy, đêm qua vệ binh thấy Thiếu Cục Chủ đi cùng Thôi Đình cô nương, chỉ nói đi dạo, không ngờ suốt đêm không về. Mặc dù họ võ công cao, nhưng e rằng tàn dư của Diêu Thân Vương sẽ không có lợi cho họ. Người ta nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe Lão Lục nói, Thái Ngọc cũng lo lắng, vội nói, vậy thì Lão Lục, mau cho các đệ tử cục trường phong đi tìm. Còn ta đi tìm ca ca. Chỉ trong khoảnh khắc, không hiểu sao, Thái Ngọc đã đang đi tìm, nhanh chóng bước trên bờ sông, càng đi càng lo lắng. Trình Thiết Y nói, Thái Ngọc, Quách Húc ở cùng Thôi Đình cô nương, họ sẽ không sao đâu. Muội vẫn cảm giác không phải vậy, muội vẫn cảm giác không phải vậy. Thái Ngọc hoảng hốt nắm tay Trình Thiết Y, ca, không hiểu sao, suốt đường đi, muội rất sợ, rất sợ. Sợ gì? Trình Thiết Y dịu dàng nhìn nàng, muội quá quan tâm Quách Húc, muội nghĩ nhiều rồi. Không, không phải, ca không hiểu. Thái Ngọc lắc đầu, ca không hiểu. Trên mặt Trình Thiết Y hiện vẻ nghi ngờ, nhưng không còn thời gian giải thích. Thái Ngọc cắn môi, nhanh bước xuống bờ sông. Từ xa, nàng thấy bóng lưng Quách Húc, nàng bước gấp, đường ngắn nhưng lòng càng nặng trĩu. Nàng cứ đi, thậm chí cố tình bước mạnh hơn, nhưng Quách Húc vẫn đứng im, bóng lưng đó như đông cứng giữa không khí. Quách Húc, hắn không nên như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nên quay lại, mỉm cười gọi tên nàng, hoặc bất ngờ quay lại, làm trò ngộ nghĩnh, rồi hả hê cười lớn, nhìn nàng giật mình. Chứ không phải như bây giờ, như một pho tượng đất vô hồn. Gió thổi tóc, lay động áo, nhưng chỉ mang theo chết chóc. Trình Thiết Y bỗng đưa tay đỡ lấy cánh tay Thái Ngọc. Thái Ngọc, thôi cô nương, có vẻ đã ngủ rồi. Thái Ngọc giật mình, nhìn Trình Thiết Y rồi quay lại nhìn Quách Húc. Quả nhiên, trong vòng tay Quách Húc, hình như có ai tựa vào, chính là Thôi Đình. Quách Húc này, Trình Thiết Y cười, hai người ở đây âu yếm nhau, khiến bọn ta lo lắng vô ích. Thái Ngọc gượng cười, mơ hồ cảm thấy bên mình có thứ gì đó không nắm bắt được, không hiểu đó là gì. Thứ đó phát ra tiếng cười lạ, nhìn nàng đầy ác ý, dưới chân vang lên tiếng va chạm kim khí. Trình Thiết Y cúi xuống, sắc mặt biến đổi, Thái Ngọc cũng nhìn xuống, là thanh kiếm của Quách Húc. Trên kiếm có những vết máu đỏ thẫm, thanh kiếm bị bỏ lại trơ trọi. Trình Thái Ngọc tái mặt, nhìn kiếm rồi quay lại nhìn Quách Húc ở xa, trong lòng trào dâng điềm báo xấu. Trình Thiết Y đột ngột quay người, nhanh bước tới Quách Húc, Thái Ngọc nhận ra, cũng chạy theo. Nàng thấy Trình Thiết Y tới gần, rồi Quách Húc lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt đầy khó tin. Chuyện xảy ra thật rồi, quả nhiên có chuyện, tim Thái Ngọc rơi mãi xuống, rơi xuống nước đang sủi bọt, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn thứ đó, cười rùng rợn nhìn nàng. Thái Ngọc chạy lảo đảo đến bên Quách Húc, nhưng hắn không ngẩng lên, cũng không nhìn Trình Thiết Y. Lần đầu tiên trong mắt Quách Húc, nàng thấy ánh nhìn trống rỗng, không vui, không buồn, Thái Ngọc thấy xa lạ. Trình Thiết Y đỡ Thái Ngọc, thì thầm, thôi cô nương, đã đi rồi, đầu Thái Ngọc như nổ tung, nàng không nhìn Thôi Đình, chỉ kinh hãi nhìn thứ đó. Thứ đó đột nhiên hiện hình, hóa ra là một con bướm đen có khuôn mặt người, gương mặt tàn nhẫn, tràn đầy sự chế nhạo, từ từ áp sát Thái Ngọc. Thái Ngọc lùi lại lùi tiếp, chân như rơi vào khoảng không vô tận, cơ thể rơi xuống nơi vô cùng vô tận. Thái Ngọc chợt mở mắt, tay chống cằm trượt xuống, tỉnh lại. Đã là nửa đêm, ngọn nến trước mặt gần như đã cháy tàn, sắp nến chảy thành một vũng trên bàn. Thái Ngọc nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng và dài của Đoạn Lăng La, mới cảm thấy hơi lạnh thấm vào người. Nàng đưa tay lên vuốt ngực, tim đang đập mạnh. Đúng vậy, kiếp này, sẽ không bao giờ quên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là trưa, Thái Ngọc hốt hoảng, vội vàng xuống giường. Khi đang mặc áo, Đoạn Lăng La bước vào mang theo một chậu nước, cười nói. Thái Ngọc tỷ tỉnh rồi à, thiếu cục chủ đã hỏi mấy lần rồi. Thái Ngọc vội vàng đáp, Đoàn Bảo Tiêu chưa xuất phát sao? Hôm qua Lão Lục nhắc đi nhắc lại hôm nay phải đến Tương Châu sớm, sao không đánh thức ta dậy? Đoạn Lăng La nói là thiếu cục chủ không cho đánh thức, nói để tỷ ngủ thêm một chút. Thái Ngọc tỷ, thiếu cục chủ muốn tốt cho tỷ mà. Nói đến câu cuối, mặt Đoạn Lăng La bỗng đỏ lên, quay đi. Thái Ngọc không để ý, chỉ vội rửa mặt, thu dọn, ra tới sân trước thì Đoàn Bảo đã sẵn sàng. Thấy Thái Ngọc và Đoạn Lăng La đi tới, Trình Thiết Y bước tới. Thái Ngọc, muội đã dậy rồi. Thái Ngọc trách, ca biết Đoàn gấp rút phải đi đường dài, sao không đánh thức muội? Quách Húc cười, đừng trách Thiết Y, là ta bảo mọi người đừng làm ồn. Suốt đường đi nàng đã cực khổ, nghỉ thêm chút cũng tốt thôi. Giờ đã dậy rồi, đi vào tiền sảnh ăn sáng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ngọc lắc đầu. Mọi người đều vất vả như nhau, sao có thể vì ta mà chậm tiến độ Đoàn. Hôm nay đúng ra phải đến Tương Châu, giờ chỉ còn cách ngủ ngoài trời. Cần gì ăn sáng, mang ít lương khô, ta sẽ ăn trên đường. Quách Húc còn muốn can ngăn, Trình Thiết Y nói. Quách Húc, người biết tính muội ấy rồi, cứ để muội ấy làm theo ý mình đi. Cách chương.